trực tiếp hàng ngày của manh sủng đế quốc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khả vẫn còn ngây người cho đến khi được Trạch Duy A ôm vào trong phòng huấn luyện trống rỗng cực lớn. Cậu hoàn toàn không biết dị năng của linh sủng cũng chia cấp bậc. Nhìn thấy cửa đóng lại, Khương Khả nhịn không được gọi hệ thống. Có đó không, kiểm tra dị năng của linh sủng, thực sự không có vấn đề gì chứ. Bắt đầu kiểm tra, quá trình kiểm tra kết thúc, đây chỉ là một bài kiểm tra mức độ dị năng, độ khó cấp 3, chỉ số rủi ro nhỏ hơn 1. Nhìn chỉ số rủi ro của hệ thống, chỉ số rủi ro nhỏ hơn 1 nghĩa là khả năng gặp nguy hiểm hầu như là không đáng kể. Không có nguy hiểm, không có gì nguy hiểm, ký chủ cứ yên tâm mà kiểm tra. Được rồi. Không có gì nguy hiểm, lại có thể kiểm tra trình độ năng lực hiện tại của mình, Khương Khả run run đôi tai, cuối cùng cũng không bài xích với bài kiểm tra này nữa. Nghe thấy bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, Khương Khả tắt giao diện hệ thống, trực tiếp bước vào cánh cửa nhỏ trước mặt. Trên đường đi Trạch Duy Á đã giải thích cặn kẽ cho cậu, bài kiểm tra sức mạnh của Linh Sùng được chia thành 3 phần, dùng để kiểm tra sức mạnh, độ ổn định và độ nhạy của dị năng. Mỗi phòng tương ứng với một bài kiểm tra, sau khi hoàn thành có thể qua được phòng tiếp theo nghĩa là đã đạt yêu cầu, nếu không đi qua được phòng tiếp theo có nghĩa là không đạt yêu cầu và bài kiểm tra đến đây là kết thúc. Mặc dù trong phòng không có ai, nhưng Khương Khả biết Trạch Duy Á đang theo dõi ở một nơi nào đó bên ngoài phòng, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện năng lực của mình trước mặt đối phương, cho dù có ra sao cũng không thể thất bại được. Nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất, Khương Khả thận trọng bước vào căn phòng đầu tiên. Phòng đầu tiên cũng không khác mấy so với phòng lúc mới bước vào cửa, điểm khác duy nhất là có rất nhiều ô vuông màu trắng được đặt ở gần cửa gây cản trở cho việc đi qua phòng tiếp theo. Căn phòng đầu tiên là để kiểm tra sức mạnh của dị năng, chỉ cần cậu đẩy hết các khối này đi là có thể thuận lợi đi qua căn phòng tiếp theo. Khương Khả thận trọng vòng qua cửa phòng, sau khi chắc chắn không có chuyện gì cuối cùng dùng dị năng của mình nhấc một khối ô vuông màu trắng trên cùng lên. Trước màn hình, Hàn Nghiêu, người vừa chạy đến tham gia cuộc vui, không khỏi sững sờ khi nhìn thấy cử động của con mèo trắng nhỏ trên màn hình. Không phải, sao căn phòng này có gì đó không đúng, đây thực sự là phòng kiểm tra niệm động lực sao? Mặc dù công cụ mô phỏng để kiểm tra khả năng của thú cưng mới được phát triển, nhưng Hàn Nghiêu đã theo dõi nó vài lần, và anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thử nghiệm như thế này. Bình thường linh sủng đều bị hạn chế về sức mạnh và độ chính xác của dị năng, căn bản không thể nào hoàn thành các thí nghiệm có sự mô phỏng phức tạp thế này. Đúng vậy, chắc không phải đâu. Người lính phụ trách thao tác máy cũng có chút bối rối, không khỏi phóng to màn hình. Đây không phải là phòng kiểm tra dị năng cho linh sủng bình thường, mà là dùng cho những linh sủng đã được khế ước. Trạch Duy Á khẽ cau mày nói. Chỉ có linh sủng mới có dị năng, còn con người không thể sử dụng dị năng, nếu muốn dùng dị năng thì cách duy nhất đó chính là khế ước với chúng. Sau khi khế ước, dị năng của chúng sẽ được tăng mọi khía cạnh gấp nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh thí nghiệm dành cho linh sủng bình thường và cảnh thí nghiệm dành cho linh sủng đã khế ước khác nhau hoàn toàn, hai căn phòng căn bản không cùng một đẳng cấp, không cần nghĩ cũng biết nó khó để hoàn thành như thế nào. Xin lỗi, người lính phụ trách điều khiển máy móc cuối cùng cũng biết được rằng anh ta đã thao tác sao. Cảnh thí nghiệm dành cho niệm động lực quá ít, tôi chỉ là vô tình, tôi phải làm sao đây, có cần phải thay đổi thí nghiệm ngay bây giờ không? Tất nhiên phải thay đổi ngay bây giờ, Trạch Duy Á ngăn câu đang nói dở cửa Hàn Nghiêu, cứ thử trước xem sao, để bé con thử cái này, Hàn Nghiêu suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, bé con căn bản cấp đầu tiên cũng không vượt qua được. Cái đó, người lính cắt ngang Hàn Nghiêu, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt với vẻ mặt phức tạp. Đại tá, nó đã vượt qua cấp 1, Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, không phải chứ, bé con thật sự qua được cấp đầu tiên. Dọn dẹp các khối vuông là cách kiểm tra dị năng của vòng đầu tiên. Theo thiết kế của giả tưởng trọng lượng của mỗi khối vuông là chồng lên nhau. Ví dụ, khối đầu tiên là 1 kg, khối thứ hai là 2 kg và khối thứ ba này là 4 kg, và càng về sau thì các khối sẽ càng nặng, bài kiểm tra này dùng để xác định giới hạn của linh sủng. Do đó, Khương Khả không cố gắng dùng dị năng để di chuyển từng khối một mà cậu chỉ dùng một khối rồi ném vào một góc khiến toàn bộ các khối chồng sụp đổ xuống như một trận tuyết lở, cứ như vậy đã dễ dàng để có thể qua cửa. Là ăn gian, Hàn Nghiêu không khỏi lên tiếng. Cũng không phải, người lính vò đầu bứt tóc. Dù sao thì bài kiểm tra cũng không nói là dùng cách nào để qua cửa, đúng không? Hàn Nghiêu, đúng, nếu như Hàn Nghiêu còn có thể cảm thấy kinh ngạc khi Khương Khả vượt qua cấp 1 thì khi lần lượt vượt qua cấp 2, 3, Hàn Nghiêu đã chết lặng. Cấp độ thứ 2 là kiểm tra độ ổn định, cần kiểm tra xem linh sủng có thể vượt qua thang nổi nguy hiểm lắc lư từ bên này sang bên kia một cách trơn tru hay không. Một lần nữa, Khương Khả lại không hành động theo quy tắc, trực tiếp không quan tâm đến thang nồi. Cấp độ thứ 3 là kiểm tra độ nhạy, cần mở một ổ khóa mật mã, Khương Khả cũng không cố gắng mở khóa, thay vào đó, cậu chỉ đơn giản bẻ cong vòng khóa bằng dị năng, phá vỡ toàn bộ ổ khóa, trực tiếp mở cửa đi qua. Hàn Nghiêu đã hoàn toàn ngẩn ra, nguyên soái, cứ để nó hoàn thành theo kiểu này, căn bản sẽ không lấy được bất cứ dữ liệu nào cả. Người lính điều khiển máy móc cũng mỉm cười, ít nhất có thể chứng minh rằng vật nhỏ này khá thông minh. Thật thông minh, còn thông minh hơn cả ta nữa. Có rất nhiều mô phỏng được sử dụng cho các bài kiểm tra, mà Hàn Nghiêu cũng đã từng tham gia các cuộc kiểm tra tương tự như vậy, nhưng căn bản hắn chưa bao giờ vượt qua theo kiểu này. Trạch Duy Á suy nghĩ một chút, sau đó nâng cằm nhìn người lính bên cạnh. Cho thêm một bài kiểm tra tổng hợp vào đi. Rõ, mặc dù không biết nguyên soái có ý gì, nhưng người lính vẫn gật đầu. Trong phòng, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi vượt qua, Khương Khả còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng phát hiện trước mặt mình là một căn phòng khác. Có chuyện gì vậy? Khương Khả nhìn quanh vẫn không thể giải thích được. Không phải nói chỉ có 3 cấp độ thôi sao? Như thế nào lại nhiều hơn một cấp độ? Một trận cảnh báo bỗng nhiên vang vọng khắp đầu. Cảnh báo, phòng thử nghiệm mô phỏng gặp sự cố đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin vui lòng giữ nguyên vị trí và không di chuyển, và im lặng chờ sự giải cứu của nhân viên. Cảnh cáo lặp lại 2 lần, Khương Khả liếc mắt liền phát hiện cửa phòng vừa đi vào đã biến mất, cảnh tượng bên trong thay đổi bất định, lúc thì ở sa mạc, lúc thì ở bãi biển. Chỉ số rủi ro hiện tại là bao nhiêu? Khương Khả không dám bất cần mà gõ hệ thống. Bắt đầu kiểm tra, kết thúc quá trình kiểm tra, đã xác định đây là một bài kiểm tra tổng hợp, độ khó cấp 6, chỉ số nguy hiểm là 3. Để đảm bảo an toàn, ký chủ nên bỏ các bài kiểm tra phía sau. Khương Khả cẩn thận tiến lên một bước. Đều đã chạy tới nơi này, cứ xem trước rồi nói sau. Bên ngoài màn hình, Hàn Nghiêu nhìn màn hình trước mặt có chút lo lắng. Ngài thật sự muốn dùng cảnh thử nghiệm này sao? Sẽ hơi khó khăn một chút sao? Tôi nghĩ tốt hơn là nên thôi đi. Cậu có muốn đánh cuộc không? Trạch Duy Á thản nhiên liếc nhìn hắn. Đánh cuộc cái gì, có thể vượt qua cấp độ sao? Hàn Nghiêu sờ sờ cằm. Tôi cảm thấy có chút khó khăn. Cái này khác với các cấp độ trước, rất khó để đầu cơ trục lợi. Vậy đặt cược bằng kỳ nghỉ đông tiếp theo đi. Nếu đúng như cậu nói, nó không thể vượt qua bài kiểm tra, tôi sẽ trả lại gấp đôi ngày nghỉ cho cậu. Nếu nó có thể vượt qua một cách suôn sẻ, thì việc tiêu diệt chủng tộc tôi giao lại cho cậu. Muốn đánh cược không? Trạch Duy Á nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Ngày nghỉ phép gấp đôi. Hai mắt Hàn Nghiêu sáng lên. Bài kiểm tra toàn diện không dễ vượt qua, đặc biệt lúc này Khương Khả phải gặp một cảnh tượng vô cùng khó, cậu phải tìm ra 29 quả bom plasma nhỏ ẩn trong bóng tối trong một môi trường cực kỳ hỗn loạn và gỡ bỏ tất cả chúng trong một thời gian ngắn. Trong bài kiểm tra này không chỉ kiểm tra độ ổn định và chính xác của dị năng, còn đồng thời kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề của người thí nghiệm, điều này không phải là một linh sủng bình thường có thể làm được. Nhìn con mèo nhỏ trắng rõ ràng không biết phải làm gì trên màn hình, Hàn Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, cược thì cược, nhưng mà nói trước gấp 2 lần kỳ nghỉ này phải đặt trong năm nay, không thể đợi đến năm sau. Được, Trạch Duy Á thản nhiên gật đầu. Đúng rồi, Hàn Nghiêu đột nhiên bổ sung thêm một câu hỏi. Hai kỳ nghỉ đông này nhất định phải nghỉ chung với nhau, không được nghỉ riêng biệt. Cái kia, đại tá, người lính bên cạnh dường như đã phát hiện ra điều gì đó, không khỏi gọi Hàn Nghiêu. Hàn Nghiêu đang bận mặc cả giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói. Còn nữa, tôi phải được chọn thời gian nghỉ phép hàng năm, tức là dù tôi chọn nghỉ ngày nào, anh cũng phải đồng ý, được thôi. Trạch Duy Á bình tĩnh gật đầu một lần nữa. Hàn Nghiêu đột nhiên nhướng mày, còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Hàn Nghiêu mở mắt quay đầu, liền thấy tất cả bom plasma trong màn hình đồng thời nổ tung, ánh sáng xanh cùng khói lửa bốc lên, chỉ còn lại có một con mèo nhỏ màu trắng đứng nguyên. Chữ, thông qua, hiện lên giữa màn hình. Không thể nào, Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, không thể tin được, hắn nhớ rõ lúc con mèo nhỏ được đưa vào bên trong, căn bản trên người không mang theo bất cứ thứ gì, ở đâu ra lá chắn bảo vệ vậy. Nó có dị năng không gian, tôi tưởng cậu đã biết chuyện này, nguyên soái vỗ vai phụ tá của mình một cách thông cảm. Được rồi, phần còn lại của công việc tiêu diệt chủng tộc sẽ giao cho cậu. Chính cậu cố gắng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nghiêu, hắn đã sai, hắn nên thành thực đi làm nhiệm vụ mà không nên đến đây xem náo nhiệt. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, chúc bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Happy New Year 2021, cách chương.